Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 4, gocchuyenaudio.com, Trác Vũ thấy Tô Triết đã điều tra chuyện cũ rõ ràng, cười ha ha một tiếng, nói Tô công tử cảm ơn cậu đã công khai chuyện cũ này với mọi người. Vài ngày trước ta tại trên giá sách Triệu Ngôn nhìn thấy mấy quyển Nhàn Song Thi Sao kia không ném chúng xuống đất. Một là bởi vì nó là tâm huyết của tiên phụ, tiếp theo cũng âm thầm hy vọng có người có thể nhờ vào đó mà hiểu rõ nội tình trong đó, miễn cho oan tình của tiên phụ không cách nào được người đời biết. Hắn dừng một chút, có chút nghẹn ngào, nói cậu nói không sai, hôm nay ta sớm đã đủ lòng quyết muốn chết. Phủ đệ Vạn Trương xâm nghiêm, ban đêm khó mà tiếp cận, chỉ có một cơ hội vào hôm nay, ta tất phải giết hắn. Bất quá bây giờ cũng tốt, Vạn Trương làm nhiều chuyện bất nghĩa cũng sẽ không có kết cục tốt. Dứt lời ngửa đầu cười to. Người ngoài đều an tĩnh lại, không có ý ngăn cản Trác Vũ. Trác Vũ liền nói tiếp, năm đó, tiên phụ bởi vì bị bốn người bọn chúng trộm đi tập thơ, buồn bực sầu não mà chết. Từ đó về sau ta liền bỏ văn học võ, thề nhất định phải vì cha báo thù. Nhưng mà bốn kẻ này được danh lợi, sớm đã lên như diều gặp gió. Chẳng những ta không tìm thấy chỗ ở cụ thể của bọn chúng, càng khó có thể báo thù được. Vì vậy ta liền tiến vào Hữu Nhai Sử, rốt cục leo đến vị trí bộ đầu, lúc này mới có thể đọc qua hồ sơ phủ nha tìm được địa chỉ bốn kẻ này. Thế là ta bắt đầu kế hoạch báo thù, ta tra được trong tiệm Triệu Môn chỉ có một người giúp việc quản gia trong nhà Thẩm Điền mắt mờ, chỉ cần nghĩ biện pháp đem bọn chúng đẩy ra thì không còn phiền phức rồi. Ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội cho, nên đêm thứ nhất ta đem quyển U Lan thi tập ban đầu kia của tiên phụ cho Triệu Môn nhìn. Hắn xem xét liền biết là chuyện gì, lập tức muốn đơn độc trao đổi với ta. Ngày thứ hai lại viết phong thư cho Thẩm Điền, vạch trần chuyện xấu của hắn. Thẩm Điền hiển nhiên cũng biểu hiện giống như Triệu Ngôn, Lưu Văn Trung, mặc dù cũng không phức tạp nhưng bởi vì sắp xếp đêm hôm đó của Tô Công Tử, khiến ta không cách nào thoát thân nên mới chậm trễ. Nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, vì vậy đêm qua ta thừa dịp không người, mạnh mẽ xông vào chỗ hắn ở, giết chết Lưu Văn Trung. Đương nhiên ta không để cho bọn chúng chết đi dễ dàng như thế, ta mua một cuộn dây gai trên phố, mỗi lần đều đem bọn chúng trói lại. Ta ở trước mặt bọn chúng, nói rõ ràng chuyện xấu của bọn chúng, đếm kỹ tội trạng. Biểu lộ sợ hãi, giọng van xin cầu khẩn, của bọn hắn khi đó thật sự là sảng khoái lòng người. Sau đó ta cắt đứt ngón tay Triệu Ngôn, lưu lại thơ máu trên mặt đất. Ta muốn để bọn hắn phải chịu hành hạ trong lòng, vì bọn hắn hại chết phụ thân ta, bọn hắn nhất định phải chuộc tội. Trác Vũ nói xong, tất cả mọi người trong phòng trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, Lưu Vấn Thiên mới xa xa thở dài, tội lỗi khó tha thứ, tình có thể xót thương. Tô Triết im lặng gật đầu, Trác Vũ hướng Tô Triết khom người bái thật sâu, lại trừng mắt liếc Vạn Trương ở góc, không còn ràng buộc theo nha dịch mà đi. Trong phòng an tĩnh một lát, đột nhiên Vương Thành lớn tiếng vỗ tay, khen, đặc sắc đặc sắc. Vụ án này khó bề phân biệt, ta cũng nghe thấy, không ngờ tới Tô công tử bằng vào tài trí của mình, tra ra rõ ràng oan tình hơn 10 năm trước, thật sự là không đơn giản a, Lưu Vấn Thiên. Cũng phụ họa Vương Thành, nói, đại tướng quân nói chí phải a, ngày đó hạ quan vừa thấy Tô công tử, liền biết cậu ta vô cùng không đơn giản, cho nên mới ủy thác cậu ấy đến điều tra chân tướng, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người a. Tô Triết nghe vậy, trong lòng không khỏi cười thầm, càng phát giác Lưu Vấn Thiên ra mặt dày, thực sự không ai bằng. Vương Thành cũng cười nói, nguyên lai hắn là nhân tài được Lưu Đại Nhân phát hiện trước, xem ra Lưu Đại Nhân cũng sợ ta đoạt cùng ông a, đã như vậy ta chỉ có thể quên đi. Nói xong, ông ta hướng Vạn Trương trừng mắt một cái, quát, nghĩ không ra, ngươi là một kẻ xảo trá tiểu nhân như thế. Mang đi, dứt lời, mang theo Hữu Vũ vệ vù vù phần phật rời đi. Lúc gần đi, Vương Thành còn quay đầu liếc mắt nhìn Tô Triết, rất có thâm ý, sau khi Vương Thành đi, trà lâu lập tức trống. Rỗng rồi, Lưu Vấn Thiên hướng sư gia ở bên liếc mắt ra hiệu, lập tức có người bưng lên một cái khay, phía trên xếp chồng chất từng thỏi bạc. Lưu Vấn Thiên nói với Tô Triết, Tô công tử, bản quan thấy cậu có chút tiềm chất, chỉ cần theo bản quan, ngày sau nhất định có một phen thành tựu. Chỉ cần cậu đến bù vào chỗ trống của Trác Vũ, những thỏi bạc này coi như bổng lộc của cậu. Nói xong, lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy Tô Triết nhất định cuống quýt đáp ứng. Trong lòng Tô Triết buồn cười, nhìn đống bạc xác thực ngứa ngáy lòng. Y duỗi tay cầm lên hai thỏi, chừng 50 lượng, nói ra ý tốt của Lưu Đại Nhân, Tô mỗ tâm lĩnh. 50 lượng này xem như bạc thưởng phá án cho ông đi, còn lại, Lưu Đại Nhân vẫn là cất kỹ đi. Nói xong, đem hai thỏi bạc thu vào ngực nghênh ngang rời đi. Lưu Vấn Thiên sững sờ, nhìn qua bóng lưng, Tô Triết trăm mối vẫn không cách giải. Ngược lại người sư gia bên cạnh kia gật đầu cười nói, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công và danh, thật sự là cao nhân a, cao nhân. Lưu Vấn Thiên nghe vậy, trừng mắt liếc gã một cái. Sư gia vội vàng thuận theo cúi đầu, khúm núm, theo sau lưng ông ta rời đi. Tô Triết ngồi nghiêng trên lưng lừa, một tay bưng lấy bầu rượu vừa mới mua được, thỉnh thoảng uống một ngụm nhỏ, tay kia nắm quyển U Lan Thi Tập, khi thì ngâm lên hai câu, vô cùng khoan khoái. Một người một lừa ra thành Trường An, tại trên quan đạo dần dần từng bước đi xa. Đột nhiên sau lưng có tiếng vó đắc đắc, Tô Triết hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn. Chỉ thấy Hoa Bình cũng cưỡi một con lừa từ sau chạy đến. Tô Triết dừng lại con lừa chờ gã đến gần, hỏi, Vương Thành đã thăng huynh làm quan rồi, sao lại chạy ra đây? Hoa Bình cười, ha ha một tiếng, nói, trải qua việc này, ta cũng không muốn chờ tại Hữu Vũ Vệ. Ta theo ông ta trở về, nhận lại tích chữ của ta, có 200 lạng bạc ròng. Ước chừng đủ cho chúng ta một đường hành tẩu giang hồ đi. Tô Triết sững sờ, nói, thế nào, huynh muốn theo ta? Chấm, Hoa Bình lại vỗ con lừa tiến lên, cũng không quay đầu, nói, ngược lại quê quán không có thân nhân, không bằng bốn biển là nhà cũng là tiêu dao. Tô Triết cười ha ha một tiếng, cũng vỗ con lừa đuổi theo, lớn tiếng nói, 200 lượng kia của huynh không đủ đâu, huynh có biết hay không, Kim Lăng Ngọc Giao Xuân, một bình nhỏ cần muốn 10 lượng bạc đâu. Ở ngoài ngàn dặm, trong một vườn hoa rộng lớn, một người trung niên nam tử chắp tay đứng ở trong lương đình. Thân hình ông ta khôi ngô, bất động thanh sắc nhưng đã tản mát ra khí thế vô hình, làm cho người chỉ có thể ngưỡng. Mộ, ông ta chau mày, không biết suy nghĩ điều gì. Lúc này một nữ tử thanh lệ đi vào trong đình, nhìn bộ dáng của nàng, bất quá chừng 20, một khuôn mặt trái xoan, nét dáng tú mỹ. Nước da trắng vô cùng, tăng thêm một thân y sam vàng nhạt làm nổi bật càng thêm xinh đẹp. Nàng nổi giận đùng đùng nói, phụ thân, con vừa nhận được tin tức Trường An Vạn Trương đã bại. Nghe nói lại do gã Tô Triết kia. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, nhẹ giọng than, Tô Triết, Tô Triết. Hắn đem hai chữ này đặt ở trong miệng nhiều lần nghiền ngẫm, tựa hồ muốn đem tên Tô Triết này nhai nát ra. Thiếu nữ lại nói, phụ thân, gã Tô Triết này đến cùng là kẻ nào? Tại sao chuyên môn đối nghịch cùng chúng ta? Vài ngày trước tại Hà Nam, hắn mạnh mẽ chơi chết Vạn Thương rồi, còn hòa giải hai nhà Vân Vương, làm bố trí của phụ thân tại Hà Nam trôi theo dòng. Nước, lần này lại trừ bỏ người của chúng ta ở Hữu Vũ Vệ, thật sự là không thể nhịn được nữa. Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cũng không tức giận, nói ra Tú Nhi, chớ nên tức giận. Hắn trừ bỏ, đều là chút thùng cơm vô dụng, những kẻ này giữ lại sẽ chỉ hỏng việc. Cho nên chúng ta còn phải cảm tạ tên Tô Triết này đây. Cô nàng Tú Nhi kia cũng không hiểu ý, bĩu môi nói, nhưng mà hắn 5 lần 7 lượt đối nghịch cùng chúng ta, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Theo nữ nhi xem, không bằng phái người đi cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nam tử ha ha cười nói, không vội không vội, Tú Nhi, mặc dù con so với hai người ca ca có tiền đồ hơn, cũng càng được lòng ta, nhưng còn thiếu một chút hỏa hậu a, đầu tiên phải học được vững vàng. Tên Tô Triết này không rõ lai lịch, hiện tại chúng ta nên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hảo hảo điều tra thêm lai lịch của hắn, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ làm mình rớt vào thế bị động. Tú Nhi im lặng gật đầu, một lát sau còn nói, vậy không bằng để nữ nhi đi gặp gã Tô Triết này một lần. Nam tử khoát tay, nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Tô Triết chỉ là một con kiến nhỏ, hắn muốn chơi, tự nhiên có người chơi cùng hắn. Vẫn là câu nói kia, nếu như thích mời cho tác giả một chút cổ vũ đi. Cầu đề cử, cầu cất giữ, ngày mai đổi mới quyển thứ 5 Thâm Trạch Đại Viện, quyển thứ 4 Thơ Đường Giết Người xong, cách chương.